Đan Võ Thần Tôn, chương 709, để cho ta đi thu thập hắn. Góc truyện audio.com, người đang, GH côn hắn tốt một phiên nháy mắt ra hiệu, lúc này mới nhận rõ Sở Dục thân phận, cười nói, ta nói là người nào, cũng dám cản bản công tử đường. Sở đội trưởng, nguyên lai là ngươi à, không biết, ngươi này là muốn đi nơi nào. Sở Dục nghe thấy thanh niên thanh âm. Trên mặt lại là lộ ra một bộ thần sắc khó khăn. Trước mắt tên này thanh niên, có thể là luyện đan sư trong hiệp hội, lớn có danh tiếng tồn tại. Nhưng, hắn sở dĩ nổi danh, cũng không phải là hắn luyện đan bản lĩnh cao cường, mà là bởi vì hắn làm người âm tàn độc ác, thủ đoạn càng là cực kỳ hung tàn. Rơi vào trong tay hắn người, liền không có một cái nào, có thể sống rời đi. Tử tướng cực thảm, Sở Dục chỉ có thể ra vẻ cung kính bộ dáng, chắp tay nói, tôn công tử, nhỏ dâng vương chấp sự mệnh lệnh, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cái kia thanh niên tuấn Mỹ không kiên nhẫn phất phất tay. Quát, được rồi, cút nhanh lên đi, đừng đem con đường của ta. Vâng, nhỏ lúc này đi, Sở Dục hoảng hốt rời đi, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, tôn công tử cười lạnh một tiếng. Lung la lung lay đi tới trong phòng, thuận miệng hô một câu, thúc thúc, ngươi cho Sở Dục tên phế vật kia, bàn giao nhiệm vụ gì? Vương chấp sự nhìn thấy tôn công tử, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, móc nói, tôn đạc, ngươi đến rồi, nhanh ngồi. Tôn đạc mỉm cười, thân thể lung lay, ngồi tại vương chấp sự đối diện. Vương chấp sự mặt lộ vẻ nụ cười, hời hợt nói, mấy ngày trước đây. Đột nhiên phát hiện một tên thân phận của luyện đan sư Ngọc Bài Nát. Ta liền nhường Sở Dục đã điều tra một phiên, nguyên lai là có cái không có mắt khẩu vật, giết luyện đan sư hiệp hội người. Hiện tại, rốt cuộc biết cái kia khẩu vật thân phận, Sở Dục lần này nhiệm vụ, liền đem hắn bắt trở lại. Tôn Đạc lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc, thật đúng là cái khẩu vật, cũng dám giết luyện đan sư hiệp hội người. Bất quá, gia hỏa này cũng là có thú vô cùng. Nói đến thú vị hai chữ, vương chấp sự trong mắt lại lộ ra một vệt âm độc chi sắc. Chỉ cần đem Diệp Tinh Hà bắt trở lại, cái kia mạnh mẽ công pháp luyện thể liền về hắn hết thảy. Tôn Đạc nghe vương chấp sự nói như vậy, cũng là đối Diệp Tinh Hà càng thêm cảm thấy hứng thú. Nói ra, thúc thúc, không bằng đem cái này người giao cho ta, để cho ta đi thu thập hắn. Như thế nào? Vương chấp sự khẽ cho mày, lại trong nháy mắt giãn ra, nắm Diệp Tinh Hà giao cho hắn. Cái này sao có thể? Người tới trong tay hắn, vương chấp sự còn thế nào hỏi ra công pháp luyện thể? Nghĩ tới đây, vương chấp sự cười nhạt một tiếng, nói ra, không cần ngươi ra tay. Bắt đầu kiếm phái đệ tử mới, bất quá thần cương cảnh mà thôi, Sở Dục tự nhiên có thể xử lý. Tôn Đạc cũng không biết vương chấp sự suy nghĩ trong lòng. Chẳng qua là cười nhạo một tiếng. Nói ra, thần cương cảnh, đúng là cái phế vật, thúc thúc tự mình xử lý là được. Nói đến đây, Tôn Đạc trên mặt, lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Chỉ tiếc, ta trong phòng luyện đan, đã rất ít không có người mới đưa tới. Vốn nghĩ tìm một cái thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu người. Thử một chút ta nhất mới luyện chế đan dược. Hiện tại xem ra, là không có cơ hội gì. Vương chấp sự nghe được câu này, khóe miệng đột nhiên một quất, lại lộ ra ý cười. Nói ra, người yên tâm, đối đãi ta chém đứt tay chân của hắn, liền để cho người ta đưa đến ngươi nơi đó. Đến lúc đó, ngươi muốn làm sao giày vò, liền làm sao giày vò. Tôn Đạc cùng vương chấp sự nhìn nhau, cười lên ha hà, cả phòng bên trong, quanh quẩn hai người bọn họ. Tiếng cười càn rỡ, lúc này, Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ mỏm núi nhỏ bên trên. Cùng một loại đệ tử, cùng nhau đứng tại đại điện bên ngoài, nơi cửa, bày biện mấy bàn lớn, đằng sau không ít người. Trên người của bọn hắn, ăn mặc bắt đầu kiếm phái trưởng lão quần áo và trang sức. Trên mặt bàn, thì là bày biện không ít yêu thú da lông cùng linh thảo. Làm lần khảo hạch này thành tích. Không bao lâu, liền sẽ có trưởng lão, tuyên bố đệ tử khảo hạch thành tích, do trưởng lão thân cạnh đệ tử, phụ trách ghi chép. Diệp Tinh Hà hiểu rõ, nơi này chính là sát hạch kết thúc về sau, kiểm nghiệm kết quả địa phương, lần lượt có đệ tử đi ra phía trước, nộp lên sát hạch kết quả. Diệp Tinh Hà cũng không muốn phô trương quá mức, yên lặng đi đến bên tay phải, đầu kia đội ngũ cuối hàng, lẳng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Nhưng mà, bên cạnh hắn một tên bạch bào thanh niên, lại là nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, chào cười ra tiếng, này là từ đâu tới tạp dịch, còn muốn trà trộn vào thất tòa chủ phong, đơn giản hài hước. Bên cạnh hắn tên kia áo lam thanh niên, cũng đi theo phụ họa nói, đúng đấy, nhìn hắn hướng bên kia đi, chẳng lẽ, hắn còn vọng tưởng lừa gạt trưởng lão, thông qua sát hạch, chỉ sợ là, chính mình không có bản sự, chỉ có thể làm chút trộm cắp thủ đoạn. Hai người kia, kẻ sướng người họa, căn bản không có nắm Diệp Tinh Hà để vào mắt. Bất quá, Diệp Tinh Hà chẳng qua là khinh thường cười một tiếng, cũng không có phản ứng đến hắn nhóm ý tứ. Hai cái thân cương cảnh tầng 11 lâu đệ tử, tại rất nhiều khảo hạch trong các đệ tử, đã là kém nhất. Nếu như Diệp Tinh Hà muốn động thủ, coi như tới 100 cái đệ tử như vậy, cũng không đủ hắn giết. Bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên hiểu rõ cái gì. Mật cảnh chuyến đi, chỉ có ngắn ngủi một tháng. Diệp Tinh Hà ở bên trong tu luyện rất lâu, cho đến một khắc cuối cùng, mới bị truyền tống ra tới. Mà những người này, tại bí cảnh bên trong tu luyện, tự nhiên số lượng cũng không ít, nhưng cũng không bài trừ những cái kia. Thực lực không đủ, chậm chạp khó mà hoàn thành nhiệm vụ đệ tử. Hết sức rõ ràng, trước mắt hắn hai người này, liền là một cái trong số đó. Phế vật như vậy, còn không biết xấu hổ chế giễu người khác. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà càng không thèm để ý hai người này. Vòng qua hai người, bất quá, hắn giữ im lặng, hai người kia còn tưởng rằng hắn là sợ. Bạch bào nam tử thân hình lóe lên, chính là ngăn cản Diệp Tinh Hà đường đi. Một mặt giễu giễu nói, tiểu phế vật, ngươi chạy cái gì? Hẳn là bị chúng ta vạch trần, không đất dung thân. Lúc này, áo lam nam tử cũng đi tới, cố ý hoảng động trên tay không gian giới chỉ, cười nhạo nói, ta trong không gian giới chỉ, chứa 7 con thần cương cảnh đệ thập trọng lâu yêu thú thi thể. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đi cầu ta, ta liền phân ngươi 2 cái, nhưng ngươi hoàn thành sát hạch, tiểu phế vật, nhanh quỳ xuống dập đầu. Này trên mặt của hai người, mang theo cười đến phóng đãng cho, hai người nhìn như hảo tâm, kỳ thực là tại mật cảnh bên trong, nhận hết ức hiếp, chỉ muốn đem trong lòng không cam lòng, toàn bộ phát tiết ra ngoài thôi. Khi dễ kẻ yếu, không thể nghi ngờ là phát tiết một loại tốt phương thức. Mà Diệp Tinh Hà bất quá thân cương cảnh tầng thứ 11 lâu. Trong mắt bọn hắn, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Diệp Tinh Hà, đột nhiên, trong đám người truyền tới một thanh âm dễ nghe, Diệp Tinh Hà theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thiên Tình Tuyết hướng hắn vị trí, chậm rãi tới, trên mặt của hắn, hiện hiện một vệt nụ cười, hơi hơi chắp tay nói, Thiên Sư tỷ, nguyên lai là ngươi, ngươi làm sao cũng lúc này ra tới rồi. Thiên Tình Tuyết cười một tiếng, nói ra, lần này mật cảnh chuyến đi, thu hoạch không ít, ta liền lưu thêm mấy ngày. Lại không nghĩ rằng, lại ở chỗ này gặp ngươi. Cách chương.